như là bóp chết một con run dế. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Sở Phong Miên một cước này, cũng là đem Song Dương vừa mới ngưng tụ ra mấy điểm muốn phản kháng Sở Phong Miên lực lượng, trực tiếp nghiền nát. Ngươi đầu đê u bị dẫm tại dưới chân, cái này Song Dương mặt đều là bởi vì tức giận, khí đỏ bừng, nhưng bất luận cái gì phản kháng, đê u không làm nên chuyện gì. Cái này khiến vây xem võ giả yêu thần nhìn thấy, quả thực là sợ hai thán phục tới cực điểm. Bắc Hải Điện đệ tử, mỗi một cao ý đều là tại Thương Hải tinh vực bên trong vô số ngang ngược càng rỡ. Cái này chút hoạch tâm đệ tử, càng là đê u không đem những tông môn khác để ở trong mắt. Lu Cờ Na Ho lại là luân lạc tới tình trạng như thế, bị người dẫm tại dưới chân. Đáng chết mau thả Giang sư huynh tiểu tử, ngươi dám cùng Bắc Hải Điện là địch, về sau ngươi liền đợi đến Bắc Hải Điện vô cùng vô tận truy sát ra cái khác cái kia mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử, nhìn xem bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân Song Dương, từng cái muốn cứu người. Nhưng Bo Nở Ho nghĩ đến vừa mới Song Dương đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, căn bản không người nào dám tiến lên, chỉ dám mở miệng uy hiếp. Cùng Bắc Hải Điện là địch lại có thể thế nào? Sở Phong Miên nghe được một tiếng này uy danh hiếp, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý đường. Đời này của hắn, cho tới bây giờ không sợ người uy hiếp. Mấy người các ngươi, đều cho ta lại đây quỳ xuống a. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia còn lại Bắc Hải Điện đệ tử, khỏe miệng khẽ động, băng lãnh nói ra. Không tốt đi mau trốn. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn lại đây, cái kia còn lại Bon Nở tên Bắc Hải Điện đệ tử đều là cảm giác toàn thân run rẩy. Bon Nở Ho cũng không muốn quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, trong một chớp mắt biến thành bốn đạo độn quang, chạy tứ tán. Trong một chớp mắt, cái này bốn đạo độn quang liền rời đi cái này một tòa hoang vu tinh cầu, chạy trốn tới vô tận tinh không bên trong. Muốn ở trước mặt ta đảo tẩu? Sở Phong Miên nhìn xem cái kia bốn đạo độn quang, tùy ý Bon Nở Ho trốn xa, khỏe miệng mới lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Chạy trở về tơ y Sở Phong Miên mở miệng trong một chớp mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng đối vô tận tinh không đánh qua, bàn tay lớn đột nhiên một chảo. Đột nhiên, cái kia trốn vào vô tận tinh không bên trong đã là ngàn vạn dặm bốn đạo bóng dáng, đột nhiên đê u về tới Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cho dù là trốn ra khoảng cách nghìn vạn dặm, đê u trốn không thoát Sở Phong Miên lòng bàn tay. Quỳ xuống một cỗ long uy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Lúc này là chấn đặt ở cái kia Bon Nở tên Bắc Hải Điện đệ tử trên thân. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.